Chương 398, rời khỏi Cổ Nổ Hạ. Vanh lời vừa nói ra, như là một viên nặng cân nổ đạn, nổ bốn phía đều là giật mình lập tức, mới vừa rồi còn vạn phần yên tĩnh quảng trường chỗ, giờ phút này chính là trực tiếp tiếng động lớn náo loạn lên. Không thể nào, chuyện này lại là thật hổ ca đại nhân, ngài không phải là tại cùng chúng ta nói đùa sao? Ta dựa vào, thế mà thật sự có người lợi dụng loại thủ đoạn này làm việc dạng này, người đến cùng là ai tên ghê tởm, để ta đã biết, tuyệt đối không tha cho hắn. Trong đám người mọi người nhao nhao bắt đầu nghị luận, xôn xao một mảnh. Trước đó lời đồn coi như truyền đi lại không hợp thói thường, lại rất thật, vậy cũng cuối cùng chỉ là lời đồn mà thôi. Mặc dù bao trùm diện tích rộng, cho nên khắp cả thôn người bình thường đều tin tưởng. Nhưng là thân là ní dạ, lại sẽ không như vậy cho rằng. Bất luận cái gì không có chính thức ngồi vững sự tình, coi như truyền đi lại không hợp thói thường, QNZ vẹn vẹn lời đồn mà thôi. Thế nhưng là nay thiên, tại như vậy một cái siêu cấp trọng yếu trường hợp. Lời này từ hổ cả xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn trong miệng nói ra, cùng từ những thôn kia bên trong người bình thường trong miệng nói ra, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Đây cũng chính là nói, tương đương chuyện này đã thực nện cho xác thực có người làm như vậy thấy thế. Đứng tại xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn một bên Suna nhịn không được, đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, lao đầu. Ngươi điên rồi, loại lời này sao có thể nói lung tung. Mấy ngày nay Su Nạ từ trước đến nay ủ trí hạ ý Du Nạ đang đánh cược trong phường, liên. Quan tới chuyện này lời đồn đại, nàng căn bản không biết chút nào. Không có điều tra rõ ràng, ta làm sao có thể nói lung tung. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn cũng là giảm thấp xuống thanh nhân quát. Chuyện này ngươi liền chớ để ý thấy thế, Su Nạ chỉ có thể lui qua một bên. Lúc này trên quảng trường, tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước. Hồ ca đại nhân, chuyện này đến cùng là ai làm? Xin cho một câu trả lời thỏa đáng. Đúng vậy à, trong thôn sao có thể dễ dàng tha thứ dạng này người tồn tại loại hành vi này, thật to vũ nhục thôn anh hùng. Hồ ca đại nhân, hy vọng ngài ở chỗ này cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, nói ra tên của người này. Mở ra xạ gìn gẳng, Uchiha phủ gạ cụ liếc nhìn lại, đều là một chút trong thôn có mặt mũi đại tộc tại mang tiết tấu. Xem ra, đây đều là có dự mưu. Đem những người này yên lặng đến ghi tạc trong lòng quyển vở nhỏ bản bên trên, Uchiha phủ gạ cụ im lặng. Đúng vậy a, Hồ ca đại nhân, người này đến cùng là ai? Nói ra tên của hắn, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, một chút không hạ kỳ dạ chân tướng quần chúng vây xem nhóm. Giờ phút này QNZ là theo chân bắt đầu cao giọng la lên. Mọi người yên lặng một chút, nghe ta nói hai câu. Thấy thế, Sazuto bị hì dù rèn cũng là phất tay ra hiệu. Đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ở chỗ này, ta phải hướng mọi người biểu thị áy náy. Người này tại Cổ Nổ Hạ địa vị đặc thủ, chúng ta không thể mất đi hắn. Cho nên, vì thôn sau này phát triển cùng hòa bình, ta cho rằng, chuyện này cứ định như vậy đi. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn một mặt đau lòng nhức góc phải nói, có thể nói người nghe thương tâm. Diễn kỹ này nạ dạ tộc trưởng ba người tộc không khỏi cười lạnh một tiếng. Tiếp tục quan sát xạ rủ tổ bì hì rủ rèn biểu diễn. Không được, Hồ ca đại nhân, nay thiên nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, chính là, dạng này người không nói ra tên của hắn, làm sao xứng đáng những cái kia chết đi anh hùng. Nhất định phải giao ra người này, nhất định phải một đám đại tộc lại bắt đầu trước tiên mang theo tiết ấu. Đu nờ dê, Hồ ca đại nhân, ta củ giả mạ nhất tộc thân là Cổ Nổ Hạ bề ngoài thứ nhất. Khẩn cầu hổ cả đại nhân lập tức nói ra tên của người này. Sau đó theo tệ dạ xì Cổ Nổ Hạ quy tắc xử lý. Nếu như đối với chuyện này như thế ba phải, vậy ta cụ giả mạ nhất tộc là tuyệt đối không khả năng tiếp nhận. Lúc này cụ giả mạ tộc trưởng thanh âm lấn át đám người thanh âm. Vậy ngươi muốn thế nào? Xạ rủ tổ bi hi rủ rẹn cố ý hỏi. Nếu như tiếp tục bao che, ta cụ giả mạ nhất tộc lập tức rời khỏi Cổ Nổ Hạ. Hoành lại là một trận kinh ngạc. Mọi người nhìn qua cụ già mạ tộc trưởng cái kia nghĩa chính ngôn từ khuôn mặt, phảng phất nhận lấy cảm nhiễm. Ta ý nủ rủ cả nhất tộc cũng là ta, bay trúc nhất tộc cũng là ta, cả tỏ trong lúc nhất thời, từng cái đại tộc QNZ đều nhao nhao đến biểu đạt thái độ của mình, kiên quyết mũ bệ ẹ đám người cũng đều là nhận lấy cảm nhiễm. Tiếng hô dần dần cao, các ngươi xác định? Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn run dậy thanh âm nói ra, tựa như hắn đã ép cùng đường mặt lộ. Một bên hai vị cố vấn thấy thế, cũng là lập tức đứng lên, gia nhập thuyết phục xạ rủ tổ bì hì rủ rèn trận doanh. Xác định đại tộc các tộc trưởng trăm miệng một lời phải nói, lập tức ly triệu tiếng hô đạt tới đỉnh điểm, giao ra bọn hắn, giao ra cổ nổ hạ tội nhân, để bọn hắn lăn ra ngoài. Toàn bộ quảng trường đều tràn ngập dạng này thanh âm. Thấy thế, cụ giả mạ tộc trưởng cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng là tại lơ đáng rất đúng một lần ánh mắt, nhịn không được lộ ra đắc ý lại nhìn nạ dạ tộc trưởng tổ ba người, giờ phút này mặt không biểu tình tuần. Theo xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, ba người này là đã bị dọa đến mặt không biểu tình. Ta đã biết. Trầm tư một lát, phảng phất hạ quyết định cái gì quyết tâm, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lui hai bước, chống đi vị trí của mình. Đã đến phân thượng này, ta QNZ không chỉ ra. Chuyện này đến cùng là ai làm, mình đứng ra a.